Nụ cười em là độc dược với anh mê tình loạn ý, chương 250. Góc truyện audio.com. Tôi thấy anh ta thu súng về rồi mới nổ máy xe. Dựa theo lời nói của tôi mà chạy. Anh ta híp nửa mắt lại ra lệnh cho tôi. Được, tôi nằm chặt tay lái. Không có một bóng người. Nói trắng ra thì đây chính là một nơi mà kể cả vệ tinh cũng không theo dõi được. Tôi nhìn mảnh đất hoang nằm bốn phía. Lãnh đạm nói, anh ta bảo tôi chạy vòng quanh toàn bộ thành phố. Sau đó tiến vào nơi không có tín hiệu. Chỗ này cách thành phố rất xa. Không có một bóng người. Nói trắng ra thì đây chính là một nơi mà kể cả vệ tinh cũng không theo dõi được. Tôi nhìn mảnh đất hoang nằm bốn phía. Không thấy được gì nữa bèn mở miệng nói. Anh bảo tôi lái xe đến tận đây là muốn làm gì? Không phải nói rằng Ngô Huy Khánh muốn gặp tôi sao? Không thấy được gì nữa bèn mở miệng nói. Anh bảo tôi lái xe đến tận đây là muốn làm gì? Không phải nói rằng Ngô Huy Khánh muốn gặp tôi sao? Tổng Giám Đốc Nhi đừng gấp. Cô cứ làm theo lời tôi nói là được rồi. Tiếp tục đi về phía trước đi. Người đàn ông chậm rãi nói với tôi. Tổng Giám Đốc Nhi đừng gấp. Cô cứ làm theo lời tôi nói là được rồi. Tiếp tục đi về phía trước đi. Người đàn ông chậm rãi nói với tôi. Được thôi. Dưới tình huống này tôi cũng chỉ có thể nhịn xuống bực tức trong lòng mà nghe theo anh ta. Được thôi. Dưới tình huống này tôi cũng chỉ có thể nhịn xuống bực tức trong lòng mà nghe theo anh ta. Tôi vẫn luôn làm theo lời nói của người đàn ông đó lái xe về phía trước. Mãi khi đến chỗ vách đá thì anh ta mới bảo tôi dừng xe lại. Tôi vẫn luôn làm theo lời nói của người đàn ông đó lái xe về phía trước. Mãi khi đến chỗ vách đá thì anh ta mới bảo tôi dừng xe lại. Tôi vội vàng đạp thắng xe. Dừng ngay phía trên mặt đá. Xuống xe. Anh ta bảo tôi xuống xe. Tôi cởi thắt an toàn ra. Tôi vội vàng đạp thắng xe. Dừng ngay phía trên mặt đá. Xuống xe. Anh ta bảo tôi xuống xe. Tôi cởi thắt an toàn ra. Sau khi anh ta xuống xe thì tôi bình tĩnh cầm lấy điện thoại trong tay. Sau khi tôi xuống xe, muốn ném điện thoại xuống đất để lưu lại dấu hiệu. Sau khi anh ta xuống xe thì tôi bình tĩnh cầm lấy điện thoại trong tay. Sau khi tôi xuống xe, muốn ném điện thoại xuống đất để lưu lại dấu hiệu. Nào ngờ vô tình anh ta lại phát hiện chuyện tôi muốn làm. Khom người nhặt di động của tôi lên. Ngay trước mặt tôi. Nào ngờ vô tình anh ta lại phát hiện chuyện tôi muốn làm. Khom người nhặt di động của tôi lên. Ngay trước mặt tôi. Anh ta dùng súng lục bắn nát điện thoại di động rồi nói với vẻ mặt vô cùng tàn khốc. Anh ta dùng súng lục bắn nát điện thoại di động rồi nói với vẻ mặt vô cùng tàn khốc. Xem ra Tổng Giám Đốc Nhi cũng là một người phụ nữ rất thông minh nhỉ. Lúc anh ta nói những lời này. Xem ra Tổng Giám Đốc Nhi cũng là một người phụ nữ rất thông minh nhỉ. Lúc anh ta nói những lời này. Tôi có thể cảm giác được một hơi thở lạnh như băng đang dần phả vào người tôi. Tôi bị hơi thở đó làm cho khiếp kinh. Cả người đều căng cứng. Vừa lúc đó. Phía dưới vách đá xuất hiện một sợi dây. Ba bốn người đàn ông mặc áo đen nhảy lên. Tôi có thể cảm giác được một hơi thở lạnh như băng đang dần phả vào người tôi. Tôi bị hơi thở đó làm cho khiếp kinh. Cả người đều căng cứng. Vừa lúc đó, phía dưới vách đá xuất hiện một sợi dây. Ba bốn người đàn ông mặc áo đen nhảy lên. Sau khi anh ta ra lệnh cho những người đó thì bọn họ nắm bắt lấy tôi rồi đi về phía vách đá. Sau khi anh ta ra lệnh cho những người đó thì bọn họ nắm bắt lấy tôi rồi đi về phía vách đá. Ngay sau đó tôi lập tức biết được phía dưới vách đá này thế mà lại có một ngôi nhà. Ngô Huy Khánh thật sự khiến cho người khác phải kinh ngạc. Vậy mà ông ta lại ở đây xây dựng một căn biệt thự. Khó trách cảnh sát và ông ngoại cũng không tìm thấy tung tích của ông ta. Ngay sau đó tôi lập tức biết được phía dưới vách đá này thế mà lại có một ngôi nhà. Ngô Huy Khánh thật sự khiến cho người khác phải kinh ngạc.

Cô cũng cảm thấy dáng vẻ này của Phương Thảo rất đẹp đúng không? Giọng nói điên cuồng của ông ta vang lên. Cô cũng cảm thấy dáng vẻ này của Phương Thảo rất đẹp đúng không? Đột nhiên một âm thanh phiền muộn xen lẫn nguy hiểm vang lên. Dáng vẻ này của Ngô Huy Khánh quả thật khiến cho người khác phải sợ hãi. Đột nhiên một âm thanh phiền muộn xen lẫn nguy hiểm vang lên. Dáng vẻ này của Ngô Huy Khánh quả thật khiến cho người khác phải sợ hãi. Sau khi biết được tính cố chấp của Ngô Huy Khánh thì tôi phải càng phải vô cùng cẩn thận đối với người đàn ông này. Sau khi biết được tính cố chấp của Ngô Huy Khánh thì tôi phải càng phải vô cùng cẩn thận đối với người đàn ông này. Tôi dùng sức siết chặt quả đầm trong tay, đè xuống sự run rẩy trong lòng rồi châm chọc ông ta. Chấm, Ngô Huy Khánh, cho dù có đẹp hơn nữa thì sao chứ? Tôi dùng sức siết chặt quả đầm trong tay, đè xuống sự run rẩy trong lòng rồi châm chọc ông ta. Chấm, Ngô Huy Khánh, cho dù có đẹp hơn nữa thì sao chứ? Mẹ vẫn là của bố tôi thôi. Có thể Trịnh Phương Thảo từng yêu Ngô Huy Khánh nhưng đáng tiếc. Ông ấy đã không biết quý trọng. Im miệng cho tôi. Mẹ vẫn là của bố tôi thôi. Có thể Trịnh Phương Thảo từng yêu Ngô Huy Khánh nhưng đáng tiếc. Ông ấy đã không biết quý trọng. Im miệng cho tôi. Người đàn ông Nguyễn Trung Quân kia dựa vào đầu mà có được Phương Thảo chứ? Ông ta không xứng. Ông ấy không xứng thì ông xứng sao? Người đàn ông Nguyễn Trung Quân kia dựa vào đầu mà có được Phương Thảo chứ? Ông ta không xứng. Ông ấy không xứng thì ông xứng sao? Ông đã làm những chuyện gì với mẹ tôi? Có lẽ không cần tôi nói ra đúng không? Bây giờ ông lập tức thả mẹ tôi ra ngay đi. Ông đã làm những chuyện gì với mẹ tôi? Có lẽ không cần tôi nói ra đúng không? Bây giờ ông lập tức thả mẹ tôi ra ngay đi. Âm thanh điên cuồng của Ngô Huy Khánh khiến cho tôi không vui. Không nhịn được bèn giễu cợt ông ta. Ngô Huy Khánh nheo mắt lại. Âm thanh điên cuồng của Ngô Huy Khánh khiến cho tôi không vui. Không nhịn được bèn giễu cợt ông ta. Ngô Huy Khánh nheo mắt lại. Cả người đều chìm trong hơi thở tức giận đi về phía tôi. Tôi đứng thẳng người nhìn ông ta. Tuy nhiên sau lưng lại vô cùng run sợ. Cả người đều chìm trong hơi thở tức giận đi về phía tôi. Tôi đứng thẳng người nhìn ông ta. Tuy nhiên sau lưng lại vô cùng run sợ. Ông ta đưa tay ra bóp lấy cổ tôi. Sức lực của ông ta rất lớn. Nhóc con, tốt nhất cô đừng chọc giận tôi. Bằng không tôi sẽ giết chết cô đấy. Ông ta đưa tay ra bóp lấy cổ tôi. Sức lực của ông ta rất lớn. Nhóc con, tốt nhất cô đừng chọc giận tôi. Bằng không tôi sẽ giết chết cô đấy. Lời nói của Ngô Huy Khánh khiến cho tôi không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Lời nói của Ngô Huy Khánh khiến cho tôi không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Ánh mắt nóng bỏng điên cuồng kia của ông ta giống như đang cảnh cáo tôi rằng ông ta thật sự có thể làm ra loại chuyện đó. Ánh mắt nóng bỏng điên cuồng kia của ông ta giống như đang cảnh cáo tôi rằng ông ta thật sự có thể làm ra loại chuyện đó. Vì có thể thành công đưa được Trịnh Phương Thảo rời khỏi chỗ này của Ngô Huy Khánh. Tôi nhất định phải nhẫn nại. Vì có thể thành công đưa được Trịnh Phương Thảo rời khỏi chỗ này của Ngô Huy Khánh. Tôi nhất định phải nhẫn nại. Tuyệt đối không thể chọc giận ông ta được. Ngô Huy Khánh mạnh tay đẩy tôi ra. Tuyệt đối không thể chọc giận ông ta được. Ngô Huy Khánh mạnh tay đẩy tôi ra. Dường như hơi chán ghét vuốt thắng nếp áo đã bị nhăn của mình rồi lạnh nhạt giễu cợt nói. Dường như hơi chán ghét vuốt thắng nếp áo đã bị nhăn của mình rồi lạnh nhạt giễu cợt nói. Cô nên vui mừng vì trong người cô mang một nửa dòng máu của Phương Thảo. Nếu không tôi đã không dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy đâu. Cô nên vui mừng vì trong người cô mang một nửa dòng máu của Phương Thảo. Nếu không tôi đã không dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy đâu. Tai nạn xe kia là do ông chủ mưu. Tôi nằm chặt quả đấm trong tay. Nhìn vào ánh mắt lạnh như băng của Ngô Huy Khánh rồi lạnh lùng nói. Tai nạn xe kia là do ông chủ mưu.

Bằng không thì làm sao bà ấy có thể bỏ trốn với Nguyễn Trung Quân được chứ? Trịnh Phương Thảo là của tôi. Biết không? Mắt lạnh lẽo của Ngô Huy Khánh nhìn chăm chăm vào tôi. Con ngươi đen láy của ông ta lên tia. Trịnh Phương Thảo là của tôi. Biết không? Mắt lạnh lẽo của Ngô Huy Khánh nhìn chăm chăm vào tôi. Con ngươi đen láy của ông ta lên tia. Dáng vẻ này của Ngô Huy Khánh vô cùng kinh khủng. Chỉ nhìn một lúc thôi thì tôi cũng đã cảm thấy cả người đều căng thẳng. Tôi cau mày rũ mắt xuống. Dáng vẻ này của Ngô Huy Khánh vô cùng kinh khủng. Chỉ nhìn một lúc thôi thì tôi cũng đã cảm thấy cả người đều căng thẳng. Tôi cau mày rũ mắt xuống. Vừa muốn nói gì đó thì Ngô Huy Khánh đã vỗ tay một rồi nhìn tôi nói với vẻ sâu xa. Tôi còn có một quà tặng cho cô đấy. Quà. Vừa muốn nói gì đó thì Ngô Huy Khánh đã vỗ tay một rồi nhìn tôi nói với vẻ sâu xa. Tôi còn có một quà tặng cho cô đấy. Quà. Tôi dùng sức ôm chặt bánh gạo vào trong ngực. Cảnh giác nhìn Ngô Huy Khánh. Vừa lúc đó, một loạt tiếng bước chân nhịp vang lên bên ngoài phòng ăn. Tôi dùng sức ôm chặt bánh gạo vào trong ngực. Cảnh giác nhìn Ngô Huy Khánh. Vừa lúc đó, một loạt tiếng bước chân nhịp vang lên bên ngoài phòng ăn. Sau đó tôi lập tức nhìn thấy mấy người vệ sĩ dẫn theo một người phụ nữ tiến vào. Sau khi nhìn thấy rõ dáng vẻ của người phụ nữ kia. Sau đó tôi lập tức nhìn thấy mấy người vệ sĩ dẫn theo một người phụ nữ tiến vào. Sau khi nhìn thấy rõ dáng vẻ của người phụ nữ kia. Sắc mặt tôi không khỏi hiện lên vẻ lạnh lẽo. Nguyễn Mỹ, cách chương. Sắc mặt tôi không khỏi hiện lên vẻ lạnh lẽo. Nguyễn Mỹ, cách chương.